Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đau như bố bổ, suýt nữa thì đập đầu vào tường cho đỡ đấy. Lúc đó mới chịu đi bệnh viện cấp cứu, nằm ở bệnh viện một ngày một đêm mới sống lại được. Những lời đoán nói càng làm cho Gia Ưu lo lắng thêm. Tối qua anh ấy cũng đau đầu lắm, tớ khuyên nghỉ mà không chịu. Anh ấy đúng là quá sai công việc, đoán nhận xét. Nhưng cậu đừng lo, anh ấy liên tục đau đầu như vậy, tớ đoán là có liên quan đến tâm trạng. Giờ hai người hòa thuận, ấm êm như thế, anh ấy không cần phải phân tâm, chắc chắn sẽ không thấy mệt mỏi và áp lực nữa. Ừ, mong là như vậy. Về nhà tớ phải tìm mấy bác sĩ trung y hỏi xem sao. Vừa dứt điện thoại với Đoá thì nhận được cuộc điện thoại khác. Cô không nhìn kỹ vì tưởng là của Đoá. Cô cười hỏi, lại có việc gì thế? Ừ à, cuối cùng còn cũng chịu nghe điện thoại rồi. Đó là giọng nói nặng nề của ba cô. Gia Ưu lúng búng nói, ba à, con đừng nói gì nữa, mẹ con ốm rồi, con về nhanh lên. Gia Ưu bán tín bán nghi. Mẹ ốm ư, sao thế ạ? Ông Thu thở dài. Ừ à, mẹ con đổ bệnh vì nghĩ chuyện của con nhiều quá. Bà ấy muốn gặp con, muốn nói chuyện với con. Việc có liên quan đến thiếu hàng. Bỗng dưng cô cảm thấy có linh tính gì không hay. Việc gì à, ba nói cho con biết trước được không? Con đang tò mò đây. Ông Thu im lặng không nói. Về rồi hãy nói. Ba nói đi, nếu không con không về. Trời ạ, cái con bé này. Thiếu hàng hình như có dính dáng đến cái chết của em gái con. Gia Ưu thần người ra, cô thấy vô cùng bất an trong lòng. Sự việc không hề phức tạp. Những ngày Gia Ưu bỏ nhà đi chơi, hôm nào bà Dĩnh cũng đến nhà cô chờ đợi. Một hôm, vô tình nhìn thấy trong tủ có mấy thùng để đồ, để tên, Chị Gia Hảo. Chợt nảy sinh ý nghĩ mở xem sao. Mở ra thấy ngay mấy cuốn nhật ký của chị Gia Hảo. Chị Gia Ưu biết em gái mình từ nhỏ đã có thói quen viết nhật ký. Lúc thu dọn đồ cũ, cô nhìn thấy mấy cuốn bìa da cứng có khóa của Gia Hảo. Cũng vì tôn trọng người đã khuất nên cô không hề có ý nghĩ mở ra đọc, cứ để nguyên như vậy cất đi. Không ngờ lại bị chính mẹ mình mở ra đọc, và càng không ngờ rằng nội dung bên trong lại gây ra một chấn động rất lớn. Xuống máy bay, việc đầu tiên cô làm là bật điện thoại lên. Quả nhiên là tin nhắn của ba. Ừ à, ba đón mẹ con về nhà. Ba mẹ chờ con ở nhà mình. Lòng cô dấy lên sự hoài nghi. Trước khi lên máy bay nói là mẹ cô đang ở trong bệnh viện, giờ lại về nhà rồi. Có phải họ cố tình làm thế để buộc cô về nhà không? Nghĩ tới đây, bất giác cô bước chậm lại. Cô ra lấy hành lý, đi ngang qua đám người đang ở phòng đón khách. Chậm rãi vẫy xe đi về. Trên đường đi cô cân nhắc mãi về cách đối phó. Bước vào nhà, nhìn thấy ba mẹ, cô biết ngay vấn đề nan giải rồi. Bà Dĩnh ngồi dựa vào ghế sofa với mẹp vẻ mặt xanh xao, võ vàng, tinh thần không tốt. Xem ra không phải là dối cô. Gia Ưu bỗng thấy mềm lòng, lại lên tiếng hỏi. Mẹ à, mẹ đã thấy khỏe hơn chưa? Bà Dĩnh nhướng mắt lên nhìn cô một cái rồi nói yếu ớt. Chết sao được mà lo. Ông Thu từ trong phòng đọc đi ra vội nói. Ừ về rồi đấy à, mệt không con? Có cần đi tắm táp cho dễ chịu không? Đói không con? Bà nấu cho con bát mì nhé. Không cần đâu ba. Gia Ưu đặt hành lý xuống, đi đến chiếc ghế sofa đơn ngồi xuống. Ba mẹ có gì muốn nói cứ nói thẳng đi. Ông Thu và bà Dĩnh nhìn nhau như đang muốn gửi gắm thông tin gì đó. Hồi lâu, ông Thu mới đến ngồi bên cạnh vợ. Mẹ còn không được khỏe nên để ba nói. Gia Ưu nhìn ba mẹ im lặng gật đầu. Là thế này, chúng ta đã hỏi thiếu hàng rồi. Hàng nói là ngay từ đầu đã biết con là chị Gia Ưu chứ không phải là chị Gia Hảo. Ba mẹ thấy nghi ngờ việc này quá. Trước hết, dạ tầm của thiếu hàng là gì? Ba mẹ rút ra mấy kết luận. Một là anh ta muốn biến con thành kẻ thay thế cho em gái con. Hai là anh ta muốn đùa giỡn tình cảm của em con. Gia Ưu vẫn im lặng nhìn ba mẹ. Ba cô nói lý lẽ rành mạch, khẳng định chắc chắn anh ta đã lên sẵn kế hoạch trong đầu rồi. Ông Thu thấy con gái không nói gì, cứ đầy đầy chiếc kính trên sông mũi và tiếp tục nói. Giờ ngẫm lại, những biểu hiện của thiếu hàng lúc ấy thật khó hiểu. Con có nhớ trước khi vụ tai nạn xảy ra, em con rất vui vẻ không? Ba mẹ đã hỏi là có chuyện gì vui mà em con chỉ cười nói là vài ngày nữa sẽ cho cả nhà biết hết. Nhưng rồi trước khi xảy ra tai nạn, hai hôm, tinh thần em con bỗng suy sụp hẳn. Giờ thì mẹ con đã tìm được câu trả lời từ cuốn nhật ký của em con. Nói đến đây ông dừng lại như có điều gì rất khó coi. Ông không nói được thì để tôi nói. Bà Dĩnh cầm cuốn nhật ký, bìa da màu xanh đưa cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net